khi những tia nắng cuối cùng của ngày đang còn leo lét bám lên trên mặt đất, cố rọi soi những cảnh vật đang heo hắt dần. Cái bóng khẳng khiu của những cành cây hòe như những móng tay cào cấu lên bầu trời, như gào thét thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như xô cẩu vậy. Bóng người đàn bà treo lủng lẳng trên sợi dây cứ thủng thẳng như mảnh đời của nàng vậy. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngày nào con bé còn con, bây giờ con đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ công thầy, lo sao cho đáng những ngày ước mong. Mẹ hứa là mẹ sẽ ôm con đến cả đời này. Ngủ đi con, ngủ đi con. Có lẽ những gì con ma só ngày hôm đó nó nói không hề sai. Quả nhiên phu nhân mới của người chồng kia là một người đàn bà vô cùng tàn độc. Để chiếm lấy người đàn ông cho riêng mình, à ta đã thuê sát thủ tới giết vợ và đứa con nhỏ trong bụng ở quê. Con ma só đã tình nguyện đánh đổi mạng sống của nó để người vợ có một đường thoát thân. Chỉ buồn thay là nàng xấu xấu đã quyết định lấy cái chết để được ở bên đứa con suốt đời, được chăm sóc dòng máu cuối cùng của mình. Đúng ngày, đúng giờ buổi tối hôm đó, hai thanh niên lạ mặt tay cầm bảo kiếm lẻn vào nhà tìm người vợ. Chỉ có điều khi bọn chúng lẻn vào trong, căn nhà trống trơn, không có một ai cả. Một thằng nói: "Ê, ê mày, tại sao không có ai ạ?" Thằng kia lúc này mới đứng ngó nghiêng một lúc, kéo cái tấm vải đen đang bịt trên mặt. "Có thể là đi đâu mẹ rồi, hỏi thăm họ hàng chăng?" Một thằng chống cây kiếm xuống nền nhà, cũng lột miếng vải bịt mặt. Nhưng mà tìm hiểu kỹ con đàn bà này, nó làm gì có họ hàng thân thích gì đâu, hay là nó trốn? Tên kia ngồi phục xuống bàn nước, đặt cây kiếm lên bàn. Có ai nói cho nó đâu mà nó biết, với lại bụng mang dạ chửa, sắp sinh thì chạy đi đâu? Tên đồng bọn cũng ngồi xuống đối diện. "Tao đói quá mà không có gì ăn mày ơi." Thằng này nhìn xung quanh nhà: "Mẹ kiếp, nhà nghèo thế này thì lấy đâu ra cái gì mà ăn. Thôi, đợi cho xong việc rồi đi kiếm ăn sau đi." Hai thằng ngẫm nghĩ, một thằng quay qua: "Mày này, giết người là một chuyện ấy, nhưng mà giết trẻ con tao có thấy ghê ghê làm sao á?" Thằng bạn ngồi im lặng mấy giây, quay qua nói: "Mày nên nhớ, một là mẹ con nó, hai là cái mạng của tụi mình đó. Thôi, thì thà cứu gia đình mình thoát nợ rồi cúng kiến cho mẹ con nhà nó sau, còn hơn là mình chết mà mẹ con nó sống còn không biết đến mình là ai." Thằng bạn chán nản đứng dậy: "Thôi mày cứ ngồi đấy, tao vòng ra sau vườn xem có đào được củ sắn củ khoai gì không. Đói thế này làm sao mà cầm được kiếm mà chém người." Nói xong, hắn đi ra đằng sau vườn, bắt đầu sục sạo kiếm củ khoai củ sắn. Tên còn lại vẫn ngồi ở bàn nước, đôi mắt mở to nhìn ra cửa. Hai tai của nó vảnh lên như thể chờ đợi tiếng bước chân quay về của người vợ. Tên ở ngoài vườn mò mẫm một hồi dưới ánh trăng yếu ớt, thì nó lần ra được giấy khoai. Nhanh như cắt, nó quỳ phục xuống, bắt đầu dùng tay bới đất. Hình ảnh những củ khoai nóng hổi được lấp vào bụng, trong khi cái bụng đang sôi lên dữ dội, nó bắt đầu cào điên loạn. Đào được một hồi, thằng này túm được một củ khoai to, nó mừng rỡ hì hục. Không chỉ có một mà đến hai củ lận. Thằng này đào được khá sâu, mỗi một tay nó túm được củ khoai mà lôi lên, thế nhưng mà dễ bám chắc, ấy cho nên kéo mãi không có lên được. Cuối cùng, cố gắng sức, nó giật mạnh một cái, lôi được cả hai củ khoai lên, nó ngã lăn cành ra đất. Cầm trên tay củ khoai to đến khác thường, bất giác nó cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Ấy tại sao giờ này lôi được hai củ khoai mà trông nó có vẻ mềm lắm, như là bị ung vậy. Hắn ngồi dậy nắn hai củ khoai trên mặt đất kỹ hơn. Nó nhận ra một điều là hai củ khoai này dài đến khác thường. Nó run rẩy đưa hai củ khoai vừa đào được lên xem. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn kinh hãi hét lên, ném vội cái thứ đang cầm trên tay, chạy thẳng một mạch vào nhà. Cái thứ mà nó vừa đào được không phải là hai củ khoai mũm mĩm, mà là hai cái chân của một thai nhi đang thối rữa cả ra. Tên ngồi ở trong nhà mở mắt thao láo, vảnh tai lên nghe ngóng. Không được bao lâu, cơn buồn ngủ ập tới. Hắn cố ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực, nhưng đôi mắt vẫn díp dần lại, cái đầu cứ gật gà gật gù. Trong giây phút nửa tỉnh nửa mê, bên tai nghe tiếng bước chân từ ngoài vườn vào. Ấy chỉ trong thoáng chốc, ngay tại cửa vào của căn nhà, cách tầm vài bước chân, bóng một người phụ nữ hiện ra, tựa cửa đang nhìn hắn chằm chằm. Thằng này bừng tỉnh, vội vàng vồ lấy thanh kiếm trên bàn bật dậy, vung kiếm chém ngang một nhát chí mạng để chặt lìa đầu người phụ nữ. Ấy thế nhưng trời ơi, thế nhưng mà thanh kiếm của nó vừa vung tới thì người phụ nữ biến mất, lưỡi kiếm va vào vách keng một tiếng đinh tai. Tên này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đồng bọn của hắn đang nằm ngửa trên mặt đất ngay trước mặt hét lớn: "Mẹ mày, mày điên à?" Hóa ra là thằng ngoài vườn, sau khi nhận ra đấy là hai cái chân của trẻ sơ sinh thì sợ quá cắm đầu chạy bên ngách hông nhà vòng vào cửa chính. May cho nó, vừa lao đến cửa thì thấy đồng bọn của mình vung kiếm, cho nên nó đổ người về đằng sau, né được nhát chém chí tử. Thằng đồng bọn từ ngoài vườn vào đứng dậy mắng chửi xối xả. Thằng trong nhà bây giờ mới chống kiếm, đưa tay xoa xoa mặt: "Ê, hồi nãy mày có thấy con đàn bà nào không?" Thằng ở ngoài ngơ ngác: đàn bà, con đàn bà nào?" Thằng ở trong nhà đáp: "Rõ ràng là lúc nãy tao thấy có đứa đứng cửa, tao tưởng là con đàn bà đó quay về, tao mới chém chứ." Thằng ở ngoài vườn đờ người ra một lúc rồi nó mới lắp bắp: "Mẹ mày, bố mày quên, theo tao ra vườn, tao cho xem cái này ghê lắm mà." Cả hai thằng men theo con ngách bên hông nhà vòng ra vườn sau. Thằng kia vừa đi vừa nói: "Nãy tao đào được hai củ khoai to lắm, cứ ngỡ là ngon ăn, nào ngờ nhấc lên là hai cái chân của trẻ sơ sinh, sợ vãi cả. Mày ơi, không khéo cái con mẹ này nó giết con rồi đem chôn nó mày." Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào hai cái vật như củ khoai đang nằm lăn lóc ở trên đất: "Đây này, mày nhìn." Thằng kia cúi xuống nhìn kỹ, cuối cùng nó cầm củ khoai lên cười khành khạch: "Đây là củ khoai chứ tay chân đéo gì mày." Tên này bấy giờ mới ngơ ngác phân trần: "Ơ, rõ ràng nãy là hai cái chân của trẻ con sơ sinh cơ mà." Có lẽ nghĩ thằng bạn mình đói quá, đâm ra hoa mắt mà lú lẫn. Tên ở trong nhà bắt nó cầm khoai xuống bếp tìm cách luộc hoặc là nướng lên để mà ăn. Còn nó ra cái chum uống mấy ngụm nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo, quay lại bàn nước ngồi canh. Thằng bạn xuống bếp loay hoay một hồi, không kiếm được củi để nhóm bếp. Cực chẳng đã, nó rửa sạch hai củ khoai, ăn sống ngấu nghiến, rồi quay vào trong, ngồi cạnh đồng bọn. Thời gian lặng lẽ trôi, tên ngồi ở trong nhà mắt bắt đầu díp xuống. Thằng ăn hai củ khoai sống thì cảm thấy đau bụng, ấy người cứ lạ đi. Nó bảo: "Này, tao vào ông kia nằm tí, có gì mày gọi tao hả?" Thằng này gật đầu xua xua tay. Thằng đau bụng đứng lên vội rảo bước vào phòng ngủ, nơi có cái chõng tre kéo kẹt, ngả mình xuống. Thằng ngồi ở ngoài căng mắt vảnh tai như thể chống chọi, nhưng đến cuối cùng nó phải gục đầu xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Chả biết nó ngủ được bao lâu, khi nó loáng thoáng nghe thấy ở đâu đó có tiếng người ta ru con. Tiếng ru con nghe cứ văng vẳng đâu đây, lúc xa lúc gần. Nắng lên mưa ngủ ở trên tầng mây cao, mẹ ngoan chẳng nũng tí nào, không như các chị trong cơn mơ màng. Đôi mắt của hắn bất giác nhìn ra phía vườn, nơi đó có cảnh cây hòe khẳng khiu vẫn cứ vươn những nhánh cây in trên nền trời tối sẫm, trông như là một dáng người đang vặn mình lên mà uốn éo. Trong cái không gian đó bỗng dưng sương khói từ đâu tràn xuống, tạo thành một thứ không gian kỳ bí đến ma mị. Tiếng hát ru vẫn vang lên văng vẳng đâu đây. Thế rồi trong cái cơn mộng mị ấy, hắn bỗng dừng nghe có tiếng phụ nữ nói: "Thôi nào, anh hư quá." Tên này choàng tỉnh, vớ lấy thanh kiếm ở trên mặt bàn, đứng phắt dậy, vảnh tai lên nghe là tiếng có người phụ nữ đùa giỡn phát ra từ trong phòng ngủ. Hắn cầm kiếm vội lao vào trong. Đập vào mắt hắn là cảnh đồng bọn đang trần truồng mơn trớn với một ả đàn bà. Như nhận ra ả đàn bà này chính là cái con lúc nãy hiện ra ở cửa, thì hắn hét lên: "Mày điên à?" Thế nhưng mặc cho thằng này la hét, thằng nằm ở trên giường vẫn cuốn chặt lấy người đàn bà kia tìm cách giao cống. Thằng này túm tóc thằng bạn lôi ra khỏi con đàn bà kia mà hét lên: "Mày điên mẹ mày rồi!" Lôi được bạn xuống khỏi giường, hắn cầm kiếm kinh hãi khi thấy người đàn bà này toàn thân tím tái, đặc biệt là khuôn mặt nó giống như thi thể của người chết lâu ngày, đang có dấu hiệu hoại tử. Ở trên cổ còn có vết lằn hẳn rõ dấu dây thừng thòng lọng. Không ngần ngại, hắn cầm kiếm tung chân đá vào mặt thằng đồng bọn cho nó lăn mấy vòng trên đất ra xa, rồi vung kiếm chém túi bụi vào người đàn bà, mặc cho người đàn bà la hét xin tha mạng. Hàng loạt nhát chém cớ da cớ thịt vào mặt, vào tay, vào người, máu bắn ra tung tóe ướt đẫm cả cái chõng tre, cho đến khi Người đàn bà này nằm bất động trong vũng máu, thì hắn mới đứng đó mà thở hồng hộc. Quan sát kỹ hơn, hắn mới nhận ra là ả đàn bà này không hề mang bầu. Hắn bột miệng lắp bắp: Con đàn bà, nó không có mang bầu, nó không phải là chủ nhà này. Tên đồng bọn đang trần truồng mới từ từ đứng thẳng người dậy, tiến ra đằng sau lưng hắn mà nói: Không, nó là chủ nhà này. Thằng cầm kiếm vẫn nhìn cái xác ở trên giường, mắt đăm đăm. Nhưng mà theo thông tin nhận dạng, nó phải mang bầu ngoài 8 tháng mà. Thằng đằng sau bỗng đáp: Nó đẻ non rồi. Đẻ non đó. Hiện giờ con nó rất khỏe mạnh. Nghe câu trả lời này, tên cầm kiếm toàn thân run lên, như thể có một luồng điện chạy thẳng qua người. Một cảm giác rợn rợn lan tỏa từ gáy. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đồng bọn của mình thì bất ngờ một sợi dây thừng tròng ngang cổ ấy, rồi hắn bị lôi đi sành sạch rất nhanh. Tên đó hoảng loạn mà gào thét: Mày làm cái đéo gì vậy? Hắn ra sức dùng tay đánh đập để gỡ sợi dây ở cổ, thế nhưng hắn bị kéo thẳng một mạch ra vườn. Kéo đến cửa thì hắn nhận ra cái xác nằm trên giường lại là đồng bọn của mình. Còn cái người mà đang kéo mình... Hắn từ từ bị thắt cổ, rồi từ từ bị treo lên cây hòe. Tay chân hắn co quắp, vứt cả kiếm, dùng tay cố gỡ nút dây nhưng không thể được. Trước mặt hắn đang đứng ở dưới đất là người đàn bà lúc nãy, toàn thân trần truồng tím tái, khuôn mặt thối rữa, mái tóc bê bết rối bời. Người đàn bà nhặt thanh kiếm đâm thẳng một nhát chí mạng xuyên qua bụng của hắn. Máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cả gốc cây hòe. Thế rồi người đàn bà rạch ngang một đường, toàn bộ lòng mề ruột gan thòng lòng xuống dưới. Hắn chỉ dãy lên được mấy cái, đôi mắt trợn tròn nhìn chính ruột gan của mình đang dây rớt ra bất động, máu túa ra xối xả. Không gian thoang thoảng đâu đó có tiếng trẻ con khóc, giống như là bị phá giấc. Cái tiếng trẻ sơ sinh vang lên đến khó chịu. Lúc này người đàn bà đứng ở dưới đó với cái xác đang treo lủng lẳng, người của bà ta đung đưa theo từng cơn gió thoáng qua. Bà ta lúc này khẽ quay lưng, thì thầm, cất lên tiếng hát như để dỗ dành cái đứa con đang khóc kia. Tiếng khóc dừng lại, có vẻ như đứa bé đã ngủ yên tiếp. Có lẽ cũng bởi vì những quẻ quấy phá giấc ngủ của nó đã phải đền mạng. Ở trong nhà là một cái xác bị chém đến cả trăm nhát be bét, thịt xương lẫn lộn, máu vẫn nhỏ tong tỏng qua những cái khe hở của cái chõng tre rách nát. Ở bên ngoài, xác của tên đồng bọn vẫn treo lòng thòng, đung đưa vắt vẻo trên cành cây hòe, đưa những cành lá lên trên trời mà cào xé trên nền trời. Sao nước đục con. Vụ việc hai kẻ lạ mặt thiệt mạng trong ngôi nhà này làm cho cả làng phải khiếp sợ. Tình tiết hai kẻ lạ mặt phải chịu cái chết thảm khốc không khiến cho người ta kinh sợ bằng cái suy nghĩ là chính người vợ kia đã gây ra. Ấy, kẻ cũng lạ lắm. Từ khi phát hiện ra xác chết một trên cây, một trong nhà, người ta mới nhận ra là người vợ mang bầu đã biến mất từ mấy ngày nay. Rất nhiều câu chuyện truyền miệng, thêu dệt, nhiều giả thiết được người ta dỉ tai nhau rằng có thể là người mẹ đã tự tử cùng với đứa con ở trong bụng vì sự phụ bạc của người chồng. Linh hồn của nàng đã quay về đây trú ngụ ở trong căn nhà này để rồi hóa quỷ. Chính hai thằng cướp kia đã quá đen đủi khi vào đúng con ngôi nhà quỷ ám. Ấy nhưng đó là cái câu chuyện kinh dị ma quái xoay quanh căn nhà đầy đau thương này. Còn có một câu chuyện khác được lan truyền bởi chính đôi vợ chồng bán hàng ăn ở đầu làng kể lại. Câu chuyện mà họ kể thì người mẹ không hẳn là hóa quỷ, mà nàng chỉ đơn thuần là một oan hồn vất vưởng nơi trần thế, không được siêu thoát. Hàng ngày bơ vơ, vất vưởng, cố nuôi đứa con của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm đông lạnh giá. Ông Hiệp, chủ quán trao lòng cùng với bà Xuân, đang nằm ôm nhau trong chăn ngủ ngon lành, thì bất ngờ một cơn gió lạnh thổi bung ken then cửa buồng, luồn vào nhà. Ông Hiệp đang ngon giấc thì rùng mình, khiến ông tỉnh hẳn. Ông uể oải ngồi dậy, rời khỏi chăn, đi ra cài lại then cửa. Ngay khi ông vừa quay vào trong quán thì bất ngờ có tiếng gọi ở bên ngoài. Bác chủ quán, xin vui lòng bán cho tôi bình sữa. Ông Hiệp lắng tai nghe ngóng, những cơn gió lạnh vẫn luồn qua khe cửa khiến cho toàn thân ông run rẩy. Ông quay lại mở cửa, thò đầu ra nhìn ra chỗ cửa hiên là bóng một người đàn bà mặc một bộ đồ trắng gọi vọng vào. Bác chủ quán, nếu như không có sữa thì cho tôi bầu nước cháo đi. Ông nửa tỉnh nửa mê nheo mắt. Ai hỏi mua gì đó? Người đàn bà trong bộ đồ trắng tiến vào trong giữa hiên quán. Ông ơi, cho cháu một bầu nước cháo. Ông Hiệp gật gù. Đợi tôi tí. Ông quay người xuống bếp, lục đục tìm cái môi múc cháo. Vợ của ông đang nằm như bị tiếng động làm cho tỉnh ngủ. Bà nói bằng giọng uể oải. Làm gì đấy mình ơi? Ông Hiệp bê cái âu cháo đi ngang qua giường. Có người mua cháo mà. Bà Xuân quay người. Cái thứ giả người, đêm hôm còn cháo mới chả não. Ông Hiệp cầm âu cháo, mắt nhắm mắt mở. Ở đây, cháo của cô đây, là 1 đồng á. Người phụ nữ đặt tiền vào tay ông. Cảm giác lạnh buốt khiến ông rùng mình thêm một lần nữa. Ông bất giác hỏi. Ê giời, lạnh thế này, gió bắc lại thổi mà cô ăn mặc phong phanh thế. Người phụ nữ không đáp, từ từ xoay người, lướt đi xa dần. Ông Hiệp lúc ấy nghĩ là cổ khinh mình, cũng mặc kệ, quay vào để tiền lên kệ gần đó, mắt nhắm mắt mở leo lên giường ôm vợ ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, bà Xuân đánh thức ông dậy hỏi. Ông ơi, cái tiền bán cháo hôm qua đâu? Đưa tôi gom lại còn đi chợ. Ông Hiệp uể oải. Ở trên kệ cái kia, lấy đại để người ta còn ngủ. Bà Xuân nhìn lên kệ, chỉ thấy có cái lá đa khô, liền hỏi. Ông giả người à, làm gì có tiền nào trên kệ? Thấy vợ léo nhéo, ông Hiệp bực bội vùng dậy. Quái nhỉ, rõ ràng lắm quá, để tiền ở đây, xem nó có rơi đâu không. Ấy nhưng tìm mãi, không thấy tiền mua cháo đâu, ngoại trừ mấy cái lá khô. Người đàn bà mỗi một tuần thường đến mua cháo 2 lần, lần nào cũng là vào ban đêm, khi mà cả vợ chồng ông Hiệp đang trong cơn nửa tỉnh, nửa mê. thấy rằng việc bán sữa đêm toàn là mất tiền, người vợ lập kế hoạch quyết tâm là không có bán chắc gì nữa. Ấy thế nhưng điều lạ thay, ấy là cứ khi nào người đàn bà tới mua cháo thì dù có không muốn ra, nhưng hình như có một thế lực vô hình nào đó chi phối, khiến cả hai vợ chồng ông bà Xuân Hiệp phải đứng lên mở cửa đi ra bán cháo. Bán tín bán nghi là có ma quỷ trêu ghẹo, bà Xuân cất công làm một chuyến lên huyện xin mấy cái lá bùa mang về treo đầy nhà. Đồng thời bà dán luôn một lá bùa vào cái âu cháo. Bà nói như thế này á thì bố ma quỷ cũng chả làm gì được. Ông Hiệp hơi giận giận, nhưng mà chẳng may không thành, nó vật chết mẹ cả nhà thì sao mình ơi. Bà Xuân tặc lưỡi, ôi dào, ông yên tâm, thầy này là cao tay lắm, chỉ cần con quỷ nó sờ vào cái lá bùa ở trên âu cháo là tan xác mẹ nó giàu. Ông Hiệp vẫn còn ngần ngại, thế nhưng bà Xuân đã quyết, tính ông vốn sợ vợ nên cũng phải làm theo. Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng không ai ngủ được, nằm ôm nhau trên giường, mắt mở thao láo, tai vảnh như thể nghe ngóng cái thứ âm thanh quen thuộc. Ấy rồi, cái gì đến cũng phải đến. Từng cơn gió lạnh lại luồn qua khe cửa, đến buốt giá, cái tiếng gọi thân quen nó lại vang lên. Bác chủ quán ơi, bán cho cháu âu cháo. Hai vợ chồng vừa nghe tiếng gọi thì sởn cả gai ốc, vội lao ra nhòm qua khe cửa. Vẫn là người đàn bà áo trắng đứng ở hiên cửa mời gọi. Người vợ mới lắp bắp, đồ ma quỷ lộng hành, cút đi. Ấy thế nhưng người đàn bà này vẫn nài nỉ, giọng tha thiết, kính xin ông bà rủ lòng thương, con nó đói, xin bán cho con âu cháo. Bà Xuân tiếp lời, cút đi, không có bán chắc gì cả. Người vợ bắt đầu cất tiếng khóc nỉ non, vừa nói vừa lướt lại gần cửa. Xin ông bà chủ thương lấy con, kính xin người rủ lòng thương. Ông Hiệp bà Xuân thấy vong hồn người phụ nữ lướt lại gần thì sợ hãi lùi lại. Cánh cửa nhà bật tung ra, gió lạnh ùa vào. Trước sự kinh ngạc của hai vợ chồng, những lá bùa khắp nhà bỗng phát sáng. Ấy vậy mà cái vong vẫn đứng ở giữa nhà mà khóc lên tức tưởi. Không lẽ nào ông bà thấy chết mà không cứu. Nói đoạn, vong người đàn bà này quỳ phục xuống trên nền đất mà khóc lóc van xin. Kính xin ông xin bà thương con của con, bán cho con âu cháo. Mặc cho hình ảnh của vong nữ như đang bị bùa phép phát lực cho lúc tỏ lúc mở, nhưng nghe tiếng khóc kia thì ông Hiệp động lòng. Khi ông định vào bếp thì bà Xuân cản lại, được rồi, để tôi vào lấy cho cô. Nói rồi bà đi vào trong lấy cái âu cháo có yểm lá bùa. Ông Hiệp nhận ra thì kéo tay bà Xuân nói nhỏ, bà ấy. Nhưng mà bà Xuân hất tay ông Hiệp ra, đặt âu cháo xuống trước mặt vong nữ. Đây, ấy thế cháo của cô. Vong nữ không ngần ngại đặt lại tiền lên sàn, rồi nàng với tay cầm lấy âu cháo có dán lá bùa. Bà Xuân ông Hiệp đứng chố mắt kinh ngạc khi tay của nàng chạm vào lá bùa thì xèo một tiếng vang lên, cứ như thể là lá bùa đang bốc cháy thiêu đốt bàn tay của nàng. Ấy nhưng nàng cũng không hề buông tay mà ôm chặt lấy cái âu cháo vào lòng. Nàng đứng thẳng người dậy cúi đầu, ơn cứu mạng của ông bà nữ sẽ không bao giờ quên. Bất giác khi nàng ngẩng đầu, đằng sau cái mái tóc đen mượt là một gương mặt thân quen. Lúc bấy giờ bà Xuân mới thẳng thốt kêu lên, giời ơi, cô Hồng Hoa, là cô Hồng Hoa à? Vong nữ không nói, chỉ khẽ ôm lấy cái âu cháo vào lòng rồi từ từ quay đầu lướt đi. Ông Hiệp lúc này mới nói: Bà bảo sao? Là cô Hoa nhà có cái thằng chồng bỏ đi đấy à? Bà Xuân lúc đấy nước mắt mới nhạt nhòa, mếu máo chạy ra sân. Cô Hoa ơi, tôi biết cô ăn ở hiền lành, cô nói đi, xác cô mấy con cô ở đâu để chúng tôi đưa cô về. Ấy thế nhưng mà cho hỏi han, vong nữ vẫn lướt đi xa dần, khuất bóng sau màn đêm, để lại một mình bà Xuân ngồi ở ngoài hiên mà sụt sùi. Ông Hiệp vỗ về vợ. Bà Xuân nghẹn ngào: Tôi ác quá ông ơi, nó đến chết mà vẫn còn cố hy sinh để nuôi con mình, ấy vậy mà tôi nỡ lòng nào, tôi nỡ lòng nào, có ai ác bằng con người không hả ông ơi? Là ông ơi. Kể từ khi nhận ra vong nữ ấy chính là cô Hồng Hoa, người vợ xấu số, ông Hiệp và bà Xuân biết rõ ngay trong tuần và thời gian Hồng Hoa đến mua cháo, họ thường để hẳn một bầu cháo ra ngoài cho cổ. Lần nào cũng vậy, Hồng Hoa đến mang cháo đi, để lại tiền chỉ là những chiếc lá khô cằn. Nó giống như cuộc đời của cô vậy. Chương 30. Quỷ mẫu. Rồi em sẽ đi tìm anh, phu quân. Hãy quỳ xuống chân mình và cầu xin đi. Rồi em sẽ sớm tìm anh. Sớm thôi. Em sẽ nhắm mắt lại và đếm. 1, 2, 3. Khi em chút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc em tìm được tới anh. Hãy nhớ rằng em là kẻ tự do, sẽ không ai ngăn cản được em nữa. Anh có thể xin thần Phật ở trên cao tha thứ, nhưng anh không bao giờ có được sự tha thứ từ em. Và các con cũng vậy, chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ. Con mắt của người đời không chỉ là sự sợ hãi tột cùng, không đơn thuần là thử thách cuối cùng của một đời người, mà chết ở trong mắt một số người còn là một cô nàng quyến rũ. Chẳng trách mà người ta bất chấp tất cả, bỏ lại sau lưng để tìm tới cái chết. Khi mà cuộc sống này cũng không còn gì để níu giữ họ lại, họa chăng chỉ có chết là vẫn luôn dang rộng cánh tay chờ đón họ ở cuối con đường của cuộc sống. Nhưng đa phần những người tìm chết đâu có ngờ được rằng những lời nói mà cô ta hứa hẹn với họ, những lời đường mật về một cái cõi tốt đẹp, chưa chắc đã là thật. Chỉ đến khi mà người ta nằm trọn trong đôi tay âu yếm của chết, họ mới nhận ra chết sẽ rời bỏ họ ngay tại thời điểm khi họ xả vào lòng cô, bỏ mặc họ bơ vơ vất vưởng, tự tìm lấy hướng tiếp theo cho mình. Cơ hội được làm người. Tối hôm đó, như mọi khi, Duyên lại hẹn thằng Đức, gã đàn ông mổ lợn ở đầu làng sau bụi chối, là cái nơi quen thuộc với cả hai đứa, nơi chan chứa tình yêu thương, nơi mà ngọn lửa dục vọng như hỏa chung bùng cháy trong những đêm hè oi ả, nơi mà hai cơ thể hòa quyện với nhau chung một nhịp đập. Vậy cơ làm sao mà lần này ở đây nó lại lạnh lẽo đến như vậy? Phải chăng cái ngọn lửa tình ái của dục vọng đã tắt lịm? Còn Duyên mắt nhạt nhòa quay qua bảo thằng Đức: Bây giờ anh tính làm sao? Thằng Đức cứ đi lòng vòng, nhưng không dám nhìn thẳng vào cái bụng có phần hơi nhô lên của con Duyên. Cái bụng bầu độ 3-4 tháng, như lời nó nói với thằng Đức: Thằng Đức cau mày suy nghĩ. Em có chắc là có bầu không? Biết đâu em ăn cái gì chướng mẹ bụng lên thì sao? Con Duyên nghe câu nói đó của thằng tình nhân mà ức đến ứa cả nước mắt. Hai tay nắm chặt run lên bần bật, nghiến răng nghiến lợi. Sao? Làm sao mà anh dám nói ra câu đấy? Cơ thể của tôi, lẽ nào tôi lại không biết à? Thằng Đức vẫn vòng vo tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Nó biết thừa rằng con Duyên là con thầy đồ ấy, nhưng mà con nhỏ này nổi tiếng lẳng lơ. Nghe lời mấy thanh niên làng, nó cũng thử gạ tình đưa đẩy, tưởng rằng chơi xong rồi bỏ. Ai ngờ giờ nó lại vác mẹ cái bụng bầu ra mà đổ vạ là của mình. Thằng Đức tính đi tính lại một hồi lâu rồi hỏi một câu thẳng tưng. Ê nhưng mà chắc mẹ gì đây là con của tôi? Con Duyên nghe xong câu đó như muốn ngã gục xuống đất. Nó lắp bắp. Anh là đồ mất dạy. Trong suốt thời gian qua chỉ có ăn nằm với anh chứ ai. Mà bây giờ anh không dám nhận. Thằng Đức như bắt bẻ được câu nói của con Duyên. Nó cãi. Đấy nhá, chính mồm cô nói đi nhá. Tôi với cô chỉ ăn nằm với nhau trong suốt thời gian qua. Thế còn trước đó thì bao nhiêu thằng cô ăn nằm? Giờ cuối cùng cô lại bắt tôi đổ vỏ à? Con Duyên tức đến ứa cả nước mắt. Nó nghiến răng nghiến lợi. Anh là cái loại vô liêm sỉ. Thấy con Duyên đối lý, thằng Đức lấn tới. Các cụ có câu nhá, dâm vô tích, đạo vô tang, coi như là tôi không biết cái gì cả. Nói rồi nó bỏ thẳng đi, để lại một mình con Duyên đứng đó trong uất hận tủi nhục. Có lẽ thằng Đức không hề nói sai khi mà con Duyên, dù là con gái ông thầy đồ, là người biết chữ, được lớn lên trong gia đình gia giáo nề nếp ấy, rồi lại sinh chứng. Có điều thằng Đức không biết đó là cái đứa con trong bụng kia đích thị là con của nó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên con Duyên mang bầu. Con Duyên thừa hiểu cha mình là người gia giáo vào loại bậc nhất trong cái làng cái tổng này. Nếu mà ông biết được đứa con gái duy nhất của mình trở hoang thì kiểu gì cũng cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông. Nó sợ lắm. Lối thoát cho con Duyên lần này cũng như những lần khác, nó sẽ tự đi phá thai, đem phi tang cái xác thai nhi đỏ on ỏn đấy đi. Chỉ mất có độ một tuần xuống sức là nó lại trở thành một cô gái hoàn hảo, lại có thể lẳng lơ với đám giai làng cho đến khi tìm được một ý trung nhân đích thực. Con Duyên quá quen thuộc với cái công việc tự phá thai. Trước tiên nó kiếm một vật âm ấm nong cho âm đạo nở ra, chọc hai cái que vào mà ngoáy, cho đến khi cái xác thai nhi bị đứt thành nhiều mảnh thì dặn mà lôi ra. Trước đó thì nó cũng phải qua bà lang xin một liều thuốc ấy, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó tự phá thai có vẻ như mất sức. Hơn hai canh giờ nó mới lôi được cái xác ra, cầm trên tay cái xác thai nhi tay chân bị ngoáy đứt, mà nó ngạc nhiên khi mà thai nhi lần này phát triển khá nhanh, mới độ 4 tháng mà đã to như nắm tay. Quá mất sức cho việc phá thai lần này, con Duyên chẳng ngại ngần quấn cái cục máu đỏ hon hòn đó vào cái bọc vải tống xuống gầm giường. Sau khi dọn dẹp lau chùi xong, nó quyết tâm nghỉ dưỡng mấy hôm rồi mới đem cái xác đi phi tang. Con Duyên cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ ngon lành như không hề có chuyện gì xảy ra. Nó đâu biết rằng ở ngoài song cửa sổ kia có một người đàn bà mặc một bộ đồ trắng đang đứng nhìn với mái tóc xõa che cả mặt. Người đàn bà chứng kiến tất cả. Người đàn bà này được người đời vẫn gọi là quỷ mẫu. Con Duyên lấy sức khá nhanh, tuy rằng nó hơi có mỏi mệt, thế nhưng nó đã có thể đi lại bình thường. Con Duyên như quên bẵng cái cục máu đỏ hon hòn ở dưới gầm giường, cho đến khi cái mùi hôi tanh bắt đầu phảng phất trong nhà. Tối ngày hôm đó, nó cầm bọc vải len lẹn ra ngoài, tiến đến chỗ có nhiều chó hoang, nơi mà nó thường phi tang những xác thai nhi vô tội còn chưa có cả cơ hội để làm người. Thay vì mọi lần bọn chó hoang sẽ lao tới và nhốt chừng cái xác ấy, thế nhưng không, lần này không một con nào dám lại gần. Chúng nó cúp đuôi lại kêu ăng ẳng như thể có ai đó đang giận dữ đứng ở đằng sau lưng con Duyên mà nhìn đám chó hoang vậy. Con Duyên thấy lạ, thế nhưng mặc mẹ nó. Nó cầm xác thai nhi ra ao ném xuống. Chưa đầy mấy phút, Cá ở dưới ao quẫy đành đạch lên mà rỉa sạch. Đứng nhìn đàn cá lao vào cắn xé cái xác thai nhi bắt đầu hoại tử, con Duyên thở phào nhẹ nhõm. Ấy nhưng bất ngờ một cơn gió lạnh thổi vào gáy con Duyên khiến nó choáng váng lảo đảo. Ở bên tai con Duyên có một tiếng nói văng vẳng. Mày không xứng đáng để được làm mẹ. Sau đêm hôm đó về, con Duyên lên cơn ốm. Ấy mà lạ lắm, toàn thân của nó lạnh như là một xác chết, đặc biệt là cái bụng ngày một trương sẽ phành lên như thể đang mang bầu vậy. Chả biết là ông bà đồ kiếm bao nhiêu thầy thuốc thử đủ kiểu, nhưng ai cũng phải lắc đầu bó tay trước căn bệnh lạ. Đêm cuối cùng mà con Duyên còn ở trên thế giới này, cái bụng đã to đến vượt cả mặt, toàn thân nó lạnh như là nước hồ mùa đông. Mặc cho nó van xin cha mẹ mình, đến giờ phút cuối cùng cũng chẳng ai dám vào phòng. Con Duyên nằm gào khóc những hơi thở cuối, cho đến khi quỷ mẫu hiện ra trước mặt nó. Nó run rẩy kinh hãi đổ mồ hôi hột, mặc cho toàn thân nó lạnh toát. Mái tóc của quỷ mẫu vẫn che mặt. Bà tiến lại gần nó, bà đưa cánh tay gầy guộc tím tái với những móng nhọn đặt lên bụng nó. Con Duyên gào thét, kêu cứu, nhưng cũng không ai nghe thấy. Quỷ mẫu từ từ nghiêng cái đầu, một bên tóc buông thõng để lộ ra khuôn mặt đã thối rữa, đôi mắt lồi ra trợn trừng nhìn con Duyên. Thế rồi bà ta dùng tay ấn mạnh vào bụng nó. Cứ mỗi một lần ấn là con Duyên lại hét lên trong đau đớn vô cùng. Ấy có vẻ như cái thứ trong bụng đang đẻ lên lục phủ ngũ tạng của nó. Quỷ mẫu cứ thế ấn liên hồi cho đến khi lực dồn xuống bên dưới hậu môn và âm đạo toạc cả ra, một bụng máu ổng ọc ngập cả sàn. Tiếp theo là ruột, gan, phèo, phổi trôi ra. Con Duyên chết trong tư thế hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, vẻ mặt kinh hãi. Từ trên cái bụng xẹp như quả bóng của nó in rõ hình hai bàn tay đủ 10 ngón, đỏ như máu vậy. Đâu đó ở bên ngoài vang lên tiếng của quỷ mẫu cười lên đến kinh dị, cười lên đến ghê rợn, cười cho cái kiếp người đàn bà độc ác dứt tâm mà bỏ con mình. Chọn kiếp con người. Nếu nói cái thứ gì dinh dưỡng nhất trên đời này, có lẽ câu trả lời tranh cãi đó có lẽ là thịt người. Ấy nhưng vấn đề thịt người là ở độ tuổi nào là bổ dưỡng nhất, chính là quãng thời gian thai nhi, hay nói cách khác là vào độ 7 tháng. Chính giai đoạn này cơ thể thai nhi phát triển đã gần như hoàn thiện, xương vẫn còn chưa quá cứng. Trong giai đoạn này thì toàn bộ chất dinh dưỡng được thai nhi hấp thụ nhằm giúp thai nhi chuẩn bị chào đời. Nếu nói nhau thai là ống dẫn dinh dưỡng nuôi thai nhi mà đã bổ dưỡng như vậy, thì thai nhi là thứ hấp thu toàn bộ dinh dưỡng thì còn bổ đến mức độ nào. Chính vì vậy trong thời gian này có một số kẻ độc ác đã thuê những phụ nữ ở độ tuổi sinh nở nhờ mang thai mướn. Khi đến ngày chúng nó đưa lên bàn mổ lấy thai nhi chế biến thành những món ăn cao cấp cho những kẻ lắm tiền hám của lạ. Cũng chẳng cần phải nói thêm, có lẽ ai cũng biết cái tập tục ăn uống này được xuất phát từ đâu đó ở một đất nước phương Bắc. Bà Đào được trời ban cho sức khỏe phi thường, bằng chứng là việc từ trước tới nay chưa bao giờ bà ấy ốm đau bệnh tật gì. Là nhờ vào cái sức khỏe trời phú đó mà bà ấy là một người phụ nữ mang thai thuê nhất nhì ở cái vùng này. Không biết bao nhiêu lần bà ta mang thai thuê, không biết bao nhiêu lần lên bàn mổ. Ấy vậy mà ở cái độ tuổi ngoại tứ tuần, bà ta vẫn tiếp tục công việc mang thai mướn. Bà Đào trên bụng vẫn còn là vết mổ mới lành mà bà đã chữa thêm một lần nữa độ 5 tháng tuổi. bà đào được bọn chủ thử một công thức mới, ấy là cho bà ăn thai nhi để tăng thêm dinh dưỡng cho cái thai đang ở trong bụng, với nguyện vọng để bán được giá cao hơn nhiều. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Lần đầu được nếm thử mùi vị thai nhi, bà đào móc nối với một người phụ nữ giàu có khác, mong tìm lại được thanh xuân cho mình. Người phụ nữ giấu tên này đồng ý chia đôi cái thai nhi của bà với giá cao. Tối hôm đó, người phụ nữ giấu tên có mặt ở nhà bà đào thì một cái nồi sứ được đặt sẵn trên bàn cùng với nước chấm và một số gia vị. Cái nồi không quá to, được đậy vung kín, tỏa ra một thứ hương thơm ngào ngạt. Thấy người phụ nữ tới, bà đào đon đả bê cái bụng bầu ra cửa. Ê, chị đến rồi à? À, chị vào đây. Bà đào bảo người phụ nữ ngồi đối diện mình ở trên bàn, rồi vòng ra cài then đóng cửa cẩn thận. Bà ta tiến lại gần bàn ăn, vòng qua ghế, mở vung nồi. Là do thai nhi, để nếm được cái vị ngon ngọt của thịt người, cho nên người ta hầm không có gia vị đâu. Ấy là mà chị nhạt thì chị chấm thêm đồ chấm nhé. Ở bên trong nồi là một cái thai nhi được ninh với các loại rau củ quả, chân tay đã được chặt ra đang bốc hơi nghi ngút. Bà đào nói, cái món thai nhi này nghe đâu ninh như là ngon nhất đấy. Thịt mềm, xương sần sật như là sụn ấy. Hôm nay em cũng mới được thưởng thức. Bà đào nhấc đũa gắp cho người phụ nữ giấu tên một cái đùi vào bát. Chị ăn ngay cho nó nóng, đảm bảo ăn vào tới đâu là biết ngay tới đó. Đảm bảo là da rẻ của chị sẽ mịn màng dở lại, sức khỏe lại phừng phừng như là gái 18. Lúc đó lại khổ ông anh em thôi. Người đàn bà giấu tên ngồi như là hóa đá, đôi mắt không giấu nổi kinh hãi khi nhìn cái đầu và thân thai nhi đang nổi lành phành giữa các loại rau củ quả. Bà đào gắp một cánh tay của thai nhi, bắt đầu gặm ngon lành. Từng miếng thịt mềm cứ thế tan ra ở trong miệng, cái mùi vị thuần khiết nhất trong đời mà bà ta từng được ăn. Bà đào gặm cánh tay thai nhi tựa như là ăn chân gà, vừa ăn vừa mút ngón tay ngon lành. Ừ, ngon lắm dì ơi. Theo em thì không cần phải chấm đâu, như này là vừa rồi. Có thể thưởng thức được mùi thơm, vị ngon từ thịt, ngọt từ xương. Bà đào nhai mấy cái ngón tay rôm rốp, rồi nhìn người phụ nữ. Ơ kìa, chị ăn đi. Nếu sợ thì cứ nhắm mắt đưa lên miệng, đảm bảo là hết sợ, mà còn thấy ngon. Bất ngờ người phụ nữ lắc đầu, rồi chị ta đưa tay với móng vuốt sắc nhọn đẩy cái bát của mình về phía bà đào, lắc đầu đầy thất vọng. Bà đào cười. Tôi không trả tiền chị đâu, cho nên chị không ăn thì càng tốt, tôi càng còn phần. Vừa nói, bà đào vừa đưa ngón tay nhấc cái đầu thai nhi ra khỏi cái nồi hầm. Do là hộp sọ ninh nhừ cho nên xương mềm, bà đào cầm đũa chọc mấy cái lỗ thủng rồi húp tủy cũng như não sùm sụp. Người phụ nữ ngồi im nhìn bà ta ăn gần hết cái thai nhi cho đến bàn chân cuối cùng. Đang ăn ngon lành, bất ngờ bà đào thấy ngứa ngứa ở cổ. Bà ta ho lên mấy tiếng rồi nhấp một ngụm trà. Thế nhưng miếng thịt cuối cùng trôi qua cuống họng thì bỗng bụng bà ta đau lên dữ dội, như thể là cái thai trong bụng bà ta đang cựa quậy cào cấu ruột gan vậy. Bà đào ôm bụng nhăn nhó. Ôi thì chết rồi chị ơi, tự nhiên tôi đau bụng quá. Cơn đau ngày một dữ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bà đào đứng dậy tiến về phía người phụ nữ. Bà ta kinh hãi khi thấy trên bụng nổi rõ hình cái thai nhi đang cựa quậy dữ dội. Bà đào vịn vào vai người phụ nữ. Chị ơi, tôi đau quá, chị cứu tôi với. Ấy thế nhưng người phụ nữ này gạt tay, xô ngã bà đào nằm lăn ra mặt đất, ôm bụng quằn quại. Bụng của bà đào đau đến mức bà ta gào thét trong nước mắt, như thể cái thai nhi kia đang cào xé nội tạng. Người phụ nữ đứng dậy, cho đến khi người phụ nữ quay nhìn bà đào thì hiện ra là hình ảnh quỷ mẫu với gương mặt thối rữa. Bà đào hét lên, thế nhưng từ chỗ bụng bầu, nơi vết rạch mới còn lên da non, bỗng bị xé toạc từ bên trong, một cánh tay nhỏ từ từ thò ra ngoài. Bà đào nằm trên đất tắt thở, đôi mắt mở trừng trừng. Là lúc cái thai nhi đã chui ra được nửa người, đỏ hon hòn, toàn là máu, cất lên tiếng khóc như xé vải. Quỷ mẫu bế cái vong nhi đỏ hon hòn kia lên, ôm vào trong lòng, rồi lướt đi xa dần. Đứa bé cũng cất tiếng khóc vang vọng cả màn đêm yên tĩnh. Quỷ mẫu khẽ cưng nựng, nhỏ giọng mà hát ru. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đưa con về nhà. Nín đi con ơi, con à, mẹ hứa đùm bọc yêu thương. Con ơi, con ngủ cho ngoan, dã man tàn bạo ác nhân xa xôi. Con ơi, con nín đi nào, còn anh, còn chị, còn mẹ ở bên con. Con ơi, con à. Nước mắt của người mẹ. Cứ như vậy, quỷ mẫu đã cưu mang rất nhiều vong nhi. Đích thân bà đã hiện hình để giúp chúng nó thoát khỏi cái vòng luân hồi mà bà cho rằng chỉ có oán hận và khổ đau. Những vong nhi được quỷ mẫu đưa về ẩn náu ở ngay tại cây hòe trước cửa nhà mình. Cái cây tà mộc đã giữ lời bảo vệ đứa con của bà và cả những đứa bé khác. Tối ngày hôm đó, quỷ mẫu hiện hình, bước chân vô thức theo con đường làng. Bất ngờ phía trước là tiếng khóc của một người phụ nữ lớn tuổi, bên cạnh là tiếng quát tháo. Đi thôi, không còn thì giờ nữa. Quỷ mẫu nép qua một bên, vẫn tiến lại gần phía bà, là hai quỷ sai, mỗi một người đang kéo tay của người đàn bà già nua đưa đi. Người đàn bà với tay về phía sau mà kêu gào. Cháu ơi, còn cháu tôi, các người cho nó đi cùng tôi. Quỷ mẫu khẽ thở dài, rồi bà ta tiếp tục đi. Thế bên đường phía xa xa là một đứa bé đang lay xác của một người bà già nua. Cho đến khi quỷ mẫu tiến lại gần mới nhận ra đây chính là bà lão lúc nãy bị quỷ sai dẫn độ. Hoàn cảnh của hai bà cháu hiện ra trước mặt quỷ mẫu. Bố mẹ chúng nó bỏ nhau đi theo hạnh phúc riêng, bỏ lại hai bà cháu bơ vơ giữa dòng đời không nơi nương tựa. Bên cạnh bà lão là linh hồn của đứa bé cũng đã chết, tay vẫn còn đang lay cái xác của bà mình mà nức nở. Bà ơi, bà tỉnh dậy đi, bà đừng bỏ con mà bà ơi. Có lẽ chính bản thân đứa bé còn chưa biết rằng nó cũng đã chết. Bất chợt nó nhận ra có người phụ nữ tiến lại gần. Nó chạy lại túm áo quỷ mẫu khóc nấc lên, chỉ tay về đằng kia. Cô ơi, cô cứu bà của con với cô ơi. Quỷ mẫu xoa đầu đứa nhỏ. Bà lấy làm lạ bởi vì đứa trẻ này đã chết, mà tại sao quỷ sai lại không dẫn độ vong hồn của nó? Đoán là do người ta chết, người bà đã chết trước đứa nhỏ, cho nên đứa nhỏ thoát khỏi tay quỷ sai. Quỷ mẫu mừng thầm bởi vì con nhỏ này đã thoát khỏi luân hồi. Quỷ mẫu xoa đầu nó, nắm tay của nó. Con đi theo mẹ, mẹ đưa con về nhà với các anh các chị. Và cứ như vậy, quỷ mẫu dẫn tay đứa nhóc, mặc cho nó mấy lần còn ngoái lại, nuối tiếc nhìn xác của bà mà thút thít. Hai người nắm tay nhau đi ngang qua một ngôi chùa, nơi mà tiếng tụng kinh vẫn vang vọng. Bất ngờ, vong của đứa bé đứng khựng lại nhìn vào trong chùa, như không muốn đi, mặc cho quỷ mẫu vẫn cố kéo tay nó đi tiếp. Bất ngờ đứa bé giằng tay quỷ mẫu, muốn đi vào trong chùa, như thể muốn đưa quỷ mẫu vào, thế nhưng bà nhất quyết không theo. Hai người giằng co một hồi, quỷ mẫu ngạc nhiên khi con bé đã nín khóc, trên mặt của nó bỗng là một sự niềm nở. Từ sâu trong đôi mắt ngây thơ, ánh lên một tia hy vọng. Như hiểu ý, quỷ mẫu nhẹ nhàng lắc đầu rồi buông tay để cho con bé chạy vào chùa. Vào trong sân chùa, mặt mày con bé hớn hở quay lại vẫy gọi quỷ mẫu. Nhưng đáp lại, trên môi của quỷ mẫu nở một nụ cười. Bà xua tay như thể bảo cô bé cứ đi đi, để mặc bà. Cô bé mỉm cười vẫy tay chào quỷ mẫu lần cuối, rồi quay người bước vào trong, để mặc một mình quỷ mẫu bước tiếp. Nụ cười trên môi của bà đã vụt tắt từ bao giờ. Hai hàng nước mắt của bà tuôn rơi. Phải chăng là bà khóc mừng cho con bé tìm được nơi tĩnh tâm cho bản thân để còn được siêu độ? Hay là bà khóc thương cho số phận nghiệt ngã của chính mình, khóc cho một cuộc đời bi ai, đau đớn, dù đã hóa quỷ mà vẫn còn phải sợ cái kiếp người mãi mãi không tìm được lối thoát? Chương 31: Sự cô đơn của mặt trăng. Sống ở đời cần cái thiện tâm, trời xanh minh chứng, hộ phù tai qua. Tay kia dẫu có nhúng chàm, tâm này trong sạch, ắt hàng vượt qua. Tài phép đạo hạnh bao la, xa vào ngạ quỷ, thân ta gặp gành. Lời đồn thổi về quỷ mẫu không chỉ dừng lại ở ngôi làng của Hồng Hoa, mà nó lan ra khắp cả một vùng rộng lớn. Câu chuyện về một người đàn bà xấu số khi chết hóa quỷ thường hiện hình, đi đến nhà nào có những người phụ nữ mang thai để cướp đi đứa con trong bụng, làm cho dân tình vô cùng sợ hãi. Cũng chưa có một giai thoại nào mà người dân lại phải trông cậy vào bùa chú nhiều đến như vậy. Nhà nhà đi thỉnh bùa về treo với hy vọng quỷ mẫu không thể vào. Người người mang con cái hay là phụ nữ có thai tới gặp những ông thầy cúng thầy mo để xin phép bảo vệ. Thế nhưng dù thử đủ mọi cách, dán đủ các loại bùa, thì những kẻ không xứng đáng làm mẹ vẫn bị quỷ mẫu tìm tới mà mang đứa con đi. Mang những đứa bé đó tới một nơi tốt đẹp hơn là cái trần thế khổ đau ai oán này. Kiều Nam vốn là một đạo sĩ tu luyện trên núi bấy lâu. Sau khi tu luyện đạo pháp thành công, ông xuất sơn quay về đồng bằng nhằm đi hành đạo, giúp đời. Điều đặc biệt là ông không hề thu nhận đệ tử, không lập gia đình. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, họa chăng ông cũng từng giống như Đức Phật Tổ, từ biệt mẹ cha, mang mối nợ của trần gian lên vai, đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi muôn thuở. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Suốt bao nhiêu năm tháng tu luyện trên núi, ông nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời. Chính Kiều Nam là người làm bùa cho ông bà Hiệp Xuân nhằm xua đuổi đi cái hồn ma vẫn quấy phá họ hàng đêm. Trong cái chuyến đi đó, ông tình cờ đi ngang qua cái quán cháo của ông bà Hiệp Xuân, nơi mà cội nguồn quỷ mẫu xuất thân. Bà Xuân đang dọn dẹp bàn ăn, thấy ai từ xa quen quen tiến lại gần đon đả gọi lớn: "Thầy Kiều Nam! Ơ, có phải thầy Kiều Nam không?" Ông Kiều Nam cũng như nhận ra, mỉm cười: "À, bà Xuân, bà khỏe chứ?" Nhanh như cắt, bà Xuân lao ra ngoài cửa đón thầy Kiều Nam vào trong ngồi. Bà gọi vọng vào trong: "Ông ơi, thầy Kiều Nam ghé chơi ông ơi." Mang một ấm trà nóng, cả ba người ngồi trò chuyện rất lâu. Thầy Kiều Nam có nhắc tới câu chuyện hôm nào về vong hồn quậy phá. Ông cũng hơi ngạc nhiên khi mà không thấy trước cửa có treo những lá bùa mình đã phù phép. Nghe vậy, bà Xuân nước mắt ngắn dài sụt sùi kể lại cho thầy tường tận về Hồng Hoa. Nhưng có chăng điều khiến cho thầy Kiều Nam phải rùng mình, đó là việc Hồng Hoa có thể chạm vào lá bùa mà không hề hấn gì. Bà Xuân kể xong thì không cầm nổi xúc động. Ông Hiệp vỗ về vợ: "Thầy xem có cách nào giúp chúng tôi tìm thi thể của Hồng Hoa mấy đứa nhỏ không? Chúng tôi muốn cúng kiến cho họ thật tốt, coi như là để họ được nhang khói mà bước tiếp. Công xá bao nhiêu ở vợ chồng tôi xin chịu." Chưa nói dứt câu thì thầy Kiều Nam đưa tay ra dấu gạt đi. Ông tử tốn: Tôi hiểu ông bà là người nhân đức, ăn ở hiền lành. Nhưng theo những gì mà bà nhà kể, tôi nghĩ cô ta không phải đơn thuần là vong hồn đâu, mà đã hóa quỷ rồi. Ông bà Hiệp Xuân im lặng nhìn thầy Kiều Nam, trầm tư một hồi. Ông Hiệp nói: Thầy, như thế nào, làm thế nào bây giờ? Như thế này đi, tôi cần phải hiểu rõ Hồng Hoa là người như thế nào trước khi có thể giúp ông bà thực hiện cái ước nguyện. Ông bà bảo là nhà của Hồng Hoa ở trong làng này phóng. Ông bà Hiệp Xuân gật đầu, chỉ rõ cách đường đi đến nhà của Hồng Hoa. Căn nhà có cây hòe to ở sân trước. Thậm chí ông Hiệp còn mở lời muốn đưa thầy tới đó để xem. Thế nhưng thầy Kiều Nam khước từ, nói tốt nhất là để thầy đi một mình. Sau khi đã tìm được một quán trọ trong làng, thầy Kiều Nam lập tức chuẩn bị đồ nghề để đối diện với Hồng Hoa. Quả nhiên, khi bóng đêm bao trùm cả ngôi làng, mặt trăng lên cao tròn trịa, chính giữa bầu trời đêm đen cùng ngàn sao, một thứ cảm giác rờn rợn như khoác lên người của Kiều Nam. Trên người mặc áo choàng trắng có in hình thái cực, thân đeo túi vải, tay chống gậy trúc buộc vải vong dẫn lộ, từ từ bước ra ngoài. Sau khi mượn được chủ trọ cây đuốc, thầy Kiều Nam thong thả bước đi trên đường làng trong ánh đuốc yếu ớt cháy bập bùng lập lòe. Đến giữa ngã ba giữa làng thì ông thoáng rùng mình mà đứng im lại. Bấy giờ thầy Kiều Nam mới có thể thực sự cảm nhận được âm khí xung thiên ở trong ngôi làng này. Ông nhấp hai ngón tay đưa lên trước mắt, niệm chú ra dấu, điểm hai ngón tay lên giữa trán và bắt đầu nhìn quanh. Đây là pháp thuật khai quang, giúp người thi triển có thể nhìn được âm dương lưỡng giới. Thầy Kiều Nam đứng nhìn quanh mà ngạc nhiên. Xung quanh thấp thoáng có quỷ sai đi lại, từ xa xa là tiếng kèn trống vang vọng, như thể có quan âm đi tuần. Ấy nhưng cái sự lạ là khắp cả ngôi làng không hề phảng phất oan hồn vất vưởng, mà nhất là ở ngã ba giữa làng. Vậy thử hỏi, cái thứ âm khí đang lan tỏa nặng nề là nguồn gốc từ đâu mà ra? Thầy Kiều Nam đưa tay vuốt dải lụa vong dẫn lộ, rồi các đoạn vải đâm xuyên qua mấy con hình nhân đủ màu. Bất thình lình trời không có gió mà đám hình nhân như chuyển động, chúng nó chỉ tay về một phía. Thầy Kiều Nam lại lững thững đi theo hướng hình nhân đã chỉ, cho đến khi thầy đứng trước cửa căn nhà hoang của Hồng Hoa, nơi có cây hòe ngự trị ở ngay sân trước. Thầy mới để ý toàn bộ hình nhân trên vải vong dẫn lộ bám chặt vào cây gậy trống. Đây rồi, là chỗ này. Thầy bước hẳn vào trong sân, đưa mắt nhìn cây hòe đã chết khô, vươn những cành khô khốc lên trời, tựa như những ngón tay đang cào cấu lên bầu trời đêm đen trong tuyệt vọng. Thầy cắm cây đuốc và cây gậy xuống nền đất hai bên, tiến lại xung quanh cây hòe. Càng ngắm nghía cây hòe lại lâu thì thầy nhận ra có điều gì đó không đúng về cây hòe. Vốn là đạo sĩ, tu luyện bấy lâu nay, thầy Kiều Nam cũng không lạ gì về giống hòe tụ âm, nhưng để cho nó có thể tự có được linh hồn thì chưa gặp bao giờ. Dù thử mọi cách, thi triển đủ các loại bùa phép, nhưng thầy cũng không thể nhìn ra được cây hòe này ở mặt âm, hay nói rõ hơn là nhìn được những vong hồn đang quanh quẩn quanh cây hòe. Sau một hồi suy nghĩ, tin rằng nếu như quả thực trên cây hòe có một con tinh, thì nó đã giết mình ngay khi mình đặt chân vào đây rồi. Nghĩ vậy, thầy Kiều Nam ngồi xuống trước cây hòe, khoanh chân lại, lưng thẳng, đầu ngẩng cao với đôi mắt nhắm nghiền. Thứ pháp thuật cuối cùng mà thầy dùng là xuất nguyên thần, hay nói dễ hiểu hơn là xuất hồn, cởi bỏ xác thịt thân thể này để tiếp cận với thế giới vô hình. Ngay khi nguyên thần vừa ra khỏi thể xác, thầy Kiều Nam đứng dậy mở mắt, thấy vô vàn trẻ con đang chạy xung quanh mình. Chúng nó tuy là vong hồn nhưng không hề có ác ý. Mặt đứa nào đứa nấy bình thản, tò mò đang nhìn ông như thể lần đầu nó thấy một vong hồn lớn tuổi. Còn đang đứng vuốt ve, ngắm nhìn những vong hồn, thì chợt đằng sau ông có tiếng hét lớn. Ông định làm gì? Thầy Kiều Nam quay lại, trước mặt ông chính là Hồng Hoa. Ông nói, Hóa ra đây là quỷ mẫu mà người dân trong vùng sợ hãi đó phẩm. Hồng Hoa nhận ra thứ gì ở trên người của Kiều Nam. Cô ta tiến tới quỳ gối, chống tay xuống đất. Tôi biết ông là người tu tiên học đạo, kính xin ông nể tình mà tha cho lũ nhỏ. Tội tình gì tôi xin nhận. Thầy Kiều Nam từ từ tiến lại gần Hồng Hoa. Trong đám trẻ con thấy cô về thì cũng bu lại xung quanh. Thầy Kiều Nam vuốt râu nhìn Hồng Hoa. Người ta gọi cô là mẹ quỷ, một con quỷ độc ác chuyên đi giết người cướp con. Nhưng ta nghĩ là có uẩn khúc gì ở đây. Vậy đứng lên nói ta nghe, điều gì đã đọa cô vào ngạ quỷ như thế này? Hai người ngồi trong nhà nói chuyện rất lâu. Hồng Hoa trên tay còn bồng đứa con nhỏ của mình, khẽ đung đưa dù nó ngủ. Ngồi kể lại cho thầy về cuộc đời cay đắng của mình. Cứ ngỡ đã thoát khỏi luân hồi, ấy vậy mà cô vẫn không thể cầm nổi hai hàng nước mắt. Ông Kiều Nam ngồi lắng nghe tất cả sự tình, đưa tay vuốt râu. Ai, cứ nghĩ đọa vào ngạ quỷ, có thể tìm thấy con đường rửa hận, có thể tìm thấy được sự trả thù của bản thân. Nhưng mà cuối cùng lại bị chính ngạ quỷ làm mở mắt, đưa bản thân mình về với cái thật tâm của mình. Tôi hỏi thật lòng cô một câu, đến giờ phút này cô còn muốn đi trả thù người chồng phụ bạc và ả đàn bà mới của hắn ta nữa hay không? Hồng Hoa từ từ ngẩng đầu, dương đôi mắt đẫm lệ nhìn thầy Kiều Nam mà rít lên. Có chứ, làm sao tôi có thể quên được mối hận này? Chính ả ta và hắn đã đẩy mẹ con tôi tới bước đường cùng, là họ đẩy mẹ con tôi vào ngạ quỷ. Để giờ đêm đêm lạnh lẽo, không có nơi định trốn về. Nếu như không giết được hai kẻ đó, thử hỏi làm gì còn công lý trên đời này, làm gì còn nhân quả. Thầy Kiều Nam khẽ lắc đầu, vuốt râu, ông thở dài. Không cô ạ, cái người đẩy mẹ con cô vào ngạ quỷ không ai khác chính là bản thân cô mà thôi. Hồng Hoa nghe thầy Kiều Nam nói thì khẽ rùng mình kinh hãi. Ông quay đầu nhìn thẳng vào mặt Hồng Hoa. Cô đã từng có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng cô từ bỏ nó. Cô cho rằng người ta đẩy đọa cô đến gian nông nỗi này, nhưng thực tế là do một tay cô tạo ra mà thôi. Chưa kể đến việc đứa con cô đang ẵm trên tay cũng có thể được siêu sinh, nhưng mà cô kéo nó đến đây, đẩy đọa nó vào ngạ quỷ cùng cô. Ấy, tôi hỏi cô có dám đòi hỏi công lý với nhân quả ở đây không? Hồng Hoa trong giây phút này im lặng, chỉ còn biết ôm chặt con, cúi gằm mặt mà khóc. Cô nghẹn ngào run rẩy. Ông nhìn thấu mọi chuyện, lẽ nào ông là thần tiên? Thầy Kiều Nam lắc đầu. Không, tôi chỉ là người trần mắt thịt. Việc căn nhà này không hề có ma só chứng tỏ là nó bị bắt rồi, mà thông thường ma só chỉ bị bắt khi tiết lộ thiên cơ. Và tôi tin rằng khi nó nói cho cô biết thì có nghĩa là nó đã đổi mạng sống. Còn chuyện báo thù của cô, tôi cũng nói thật, cô chẳng bao giờ động được vào chồng cô và người đàn bà kia đâu. Dù cho người đàn bà đó tàn ác đến mấy, nhưng cô ta hưởng lộc vinh hoa phú quý cũng như bảo hộ của tổ tiên lâu đời, ma quỷ cũng chẳng thể xâm phạm được. Nói một cách đơn giản, cô sẽ mãi mãi không bao giờ là người mang nhân quả tới cho bà ta. Chính câu nói cuối cùng của thầy Kiều Nam làm cho đứa trẻ nhỏ trên tay của bà thức giấc. Nó hiểu được cái điều cay đắng đó đối với mẹ nó. Nó bỗng khóc òa lên giữa đêm, tiếng khóc vang vọng ai oán. Không chỉ có nó mà cả Hồng Hoa cũng khóc. Cô ôm chặt đứa con của mình vào lòng mà nức nở. Tiếng khóc bi thương đến tận cùng của khổ đau của kẻ đã không còn đường lui. Trong phút giây này, hình ảnh oan hồn cô bé chạy vào chùa như khiến cho Hồng Hoa nhận ra nhiều điều. Cô thầm ước nếu như ngày đó mang con của mình lên chùa, biết đâu đứa con của cô có thi khi thoát khỏi kiếp nạn. Thầy Kiều Nam đứng dậy, chắp tay ra sau lưng. Ông tiến lại cửa nhìn những linh hồn còn nhỏ tuổi kia, thở dài. Nếu như ý nghĩa cuộc đời này là luôn sống thật tâm, thì số phận đã đưa tôi đến đây với cô. Có lẽ đây là thử thách cuối cùng để tôi chứng minh được sự nhất tâm không nhị lòng. Hồng Hoa vẫn nức nở, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ông Kiều Nam như không hiểu. Ông Kiều Nam quay đầu nhìn về phía cô và đứa bé, ông nhẹ nhàng đặt một tay xoa đầu nó. Tay ông Kiều Nam vừa chạm vào, tức thì đứa bé im bặt, thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng yên bình đó, ông khẽ nở một nụ cười. Ông nói: một mình ta làm thì một mình ta chịu, không việc gì phải khiến đám nhỏ này phải gánh cái nạn này cùng mình. Có đúng không hả Hồng Hoa, người mẹ quỷ? Nghe đến đây, Hồng Hoa nhận ra điều gì, vội ôm đứa bé đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống trước mặt của ông Kiều Nam mà van xin: xin ân công dụ lòng thương mà cứu lấy con, cứu lấy những đứa bé kia. Con xin nguyện ra đầu thú chịu tội đọa xuống 18 tầng địa ngục, nhưng xin ân công hãy mang nó đi. Ông Kiều Nam lắc đầu buồn bã, như thể ông đã nhìn thấy được tương lai. Ông đỡ mẹ con Hồng Hoa dậy rồi từ tốn: nó là con cô thì cô phải đi đến nó với nó tới cùng, cô phải là người bảo vệ ở bên cạnh nó. Ta không phải là ân công của cô. Hồng Hoa nghe vậy thì thất kinh, có vẻ như hy vọng của cô đã tắt lịm. Ông Kiều Nam nói tiếp: bây giờ cô phải có hai việc phải làm. Thứ nhất là cứu đứa bé khỏi cây hòe, thứ hai là bảo vệ con mình khỏi quỷ sai cũng như quan lại ở dưới âm. Ta nghĩ cái ngày mà họ lên tìm cô cũng gần lắm rồi. Hồng Hoa nghe vậy thì cô như muốn đổ ngửa người ra đằng sau. Ông Kiều Nam đứng vuốt râu, mắt nhìn bầu trời đêm, thở dài: nhưng cô yên tâm, ta giúp được tới đâu ta sẽ giúp hết mình. Nhưng ta chỉ xin cô nhớ một điều: ân công của cô không phải là ta. Cô phải nhớ, không ai có thể thay thế người khác mà thực hiện nhân quả, trừ khi kẻ đó được thiên phụ và địa mẫu phong danh. Mọi thứ duyên tận duyên diệt, duyên hết chớ cưỡng cầu. Mẹ quỷ, ta biết cô cả một đời khổ đau, nhưng không phải vì thế mà cô trốn khỏi tam giới được. Thiên địa đại đạo đã sắp sẵn trong cõi minh minh vô hình. Ta cũng không biết là ta đang làm đúng hay làm sai nữa đây. Trong bóng đêm vô tận, dưới gốc hòe, thầy Kiều Nam đứng bên cạnh người đàn bà được gọi là quỷ mẫu, vẫn đang khóc nức nở, ôm con. Những đứa trẻ vong hồn kia như biết là mẹ của nó đang buồn, cũng ôm lấy mẹ. Mẹ con ôm nhau đứng đó mà khóc, tiếng khóc ai oán đến động lòng người, xoáy sâu vào trong lòng của ông Kiều Nam. Ông chỉ khẽ buông một tiếng thở dài. Lại đặt một con dao sắc vào tay tôi. Tại sao tình yêu lại đặt nó vào tay tôi vậy? Sâu thẳm trong tâm trí của tôi, sâu thẳm nơi cái trái tim đang run rẩy của tôi, phải chăng là vì sự ngang trái, vì sự phũ phàng, hay chăng là vì sự cứu rỗi, hay đơn giản chỉ là đẩy hy vọng của tôi xuống vực sâu? Tại sao tình yêu lại đặt một con dao sắc vào tay tôi? Tại sao tình yêu lại đặt nó vào tay tôi? Anh có biết tại sao mặt trăng lại cô đơn như vậy không?